Ứng dụng hẹn hò ép ta theo đuổi đối thủ một mất một còn. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit cá mà nói chắc mấy người không tin, di động của tôi tự dưng không hiểu sao xuất hiện một cái app. Nói chắc mấy người không tin đâu, di động của tôi tự dưng xuất hiện một ứng dụng, nó bảo tôi phải theo đuổi đối thủ một mất một còn. Tôi mà không làm thì sẽ có chuyện xấu tìm tới cửa. Bây giờ tôi muốn hỏi phải làm sao để gỡ được nó ra. Đỗ Tinh Hà đăng bài trên mạng nhờ giúp đỡ nhưng nội dung ngớ ngẩn quá nên chẳng ai thèm để ý, hắn cầm di động quẹt qua quẹt lại nửa tiếng cũng không thấy ai hồi âm. Hắn cực kỳ buồn bực cũng tự biết bài đăng của mình thiểu năng hết sức. Sự việc bắt đầu từ 2 ngày trước, lúc Đỗ Tinh Hà mở di động ra đột nhiên phát hiện trên di động có cài một cái app, tên app rất chi là đơn giản tục tằn ứng dụng hẹn hò. Đỗ Tinh Hà nghi hoặc mình có download cái app này đâu má. Sao tự nhiên lại có trong điện thoại, phần mềm ngày nay chơi hèn vậy? Đỗ Tinh Hà thử gỡ cài đặt nhưng gỡ hoài không được, hắn còn tưởng di động mình có vấn đề, kết quả tắt máy khởi động lại vẫn không gỡ được. Đỗ Tinh Hà chọt vào cái app kia lần nữa, trên giao diện bỗng xuất hiện một hàng chữ, chủ nhân, đừng gỡ cài đặt tôi. Đỗ Tinh Hà ngây ngẩn cả người, vài giây sau trên màn hình lại xuất hiện thêm mấy chữ, chủ nhân thử bấm vào tôi xem thử đi. Tin mày làm chó, tin gì úp làm chó. Đỗ Tinh Hà với lòng hiếu kỳ vô cùng mạnh mẽ bấm vào cái app kia xem thử, kết quả chẳng thấy quần què gì. Cuối cùng Đỗ Tinh Hà nghĩ dù sao thì cái app này cũng chẳng gây hại gì nên dứt khoát không để ý nó nữa. Nào ngờ buổi tối lúc Đỗ Tinh Hà đang xem kịch bản, di động đột nhiên điên cuồng bật ra thông báo. Vì nguyên nhân nghề nghiệp nên di động của Đỗ Tinh Hà hầu hết thời gian sẽ không để chế độ im lặng, sợ bỏ lỡ tin nhắn của người đại diện hay trợ lý gì đó. Đỗ Tinh Hà cầm lên xem, vừa mới mở khóa màn hình liền có mấy chữ to đùng bắn ra, chủ nhân, nhanh nhanh kết bạn WeChat với người yêu ngài Văn Cữu đi. Đậu má, ai, chó gì úp, Đỗ Tinh Hà không thể tin được hai mắt của mình, cái app này bảo hắn đi kết bạn WeChat với Văn Cữu, còn nói Văn Cữu là người yêu của mình. Hắn xem đi xem lại mấy lần, nằm xem, ngồi xem, đứng xem, đưa điện thoại ra xa lại kéo đến gần xem, bên trên vẫn đang hiển thị người yêu hắn Văn Cữu. Văn Cữu là ai nào? Là đối thủ một mất một còn của Đỗ Tinh Hà từ nhỏ đến lớn. Bố mẹ của bọn họ là bạn tốt nhiều năm với nhau nhưng không có nghĩa bọn họ cũng là bạn tốt. Tiểu học lên đến đại học Đỗ Tinh Hà và Văn Cữu đều là đồng học, từ nhỏ hắn đã sống dưới bóng ma của Văn Cữu. Hắn coi Văn Cữu là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Văn Cữu tham gia catwalk trong một chương trình tạp kỹ được lên hot search, Đỗ Tinh Hà nhắn tin cho trợ lý Diệp Triều thứ giả tạo. Chỗ khác đều là bọn ăn cướp. Văn Cữu hát hay quá leo lên hot search, Đỗ Tinh Hà nhắn cho Diệp Triều cái tin, đồ dối trá. Bọn gì úp chó, đối với Đỗ Tinh Hà, mùi nước hoa Văn Cữu xịt đều là mùi đánh rắm. Đỗ Tinh Hà bị mấy chữ kia chọc cho giận quá mà cười, sau đó mở ra trình duyệt tìm kiếm ứng dụng hẹn hò bịa đặt có phạm pháp hay không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hầu như những từ khóa có liên quan hiện ra đều là hẹn hò trên mạng bị người khác bịa đặt các kiểu, không có mục nào là về ứng dụng hẹn hò bịa đặt, nghĩ cái liền biết có bao nhiêu không hợp lẽ thường. Sau khi tìm kiếm không ra kết quả, Đỗ Tinh Hà không thèm quan tâm đến nó nữa, hắn không biết làm sao một cái app không cần đăng nhập cũng có thể bắn ra một cái thông báo kỳ cục đến vậy. Qua măng cục vị mè mà đọc. Sau khi tắm rửa xong, Đỗ Tinh Hà ngủ thiếp đi, sáng sớm hôm sau bị Diệp Triều đánh thức, hắn đem điện thoại để bên tai. Diệp Triều, anh tốt nhất là có chuyện quan trọng cần nói. Đỗ Tinh Hà, cậu có chắc tối hôm đó cậu trở về khách sạn một mình không? Diệp Triều hỏi hắn, đầu Đỗ Tinh Hà còn chưa tỉnh táo lại. Tối nào cơ, là cái buổi tối cậu cùng Văn Cữu tham gia show đối đầu vui vẻ ấy. Diệp Triều nói, Đỗ Tinh Hà dần dần tỉnh táo lại, đối đầu vui vẻ là chương trình mà hắn tham gia vào ngày hôm trước, buổi tối đó hắn uống say, ngày hôm sau tỉnh lại đã thấy mình nằm trong phòng khách sạn, hắn không nhớ có người nào đưa hắn trở về. Măng cụt vị mè kêu đáng yêu, Đỗ Tinh Hà đúng lý hợp tình nói, đúng vậy, là tôi tự mình về, tự về cái chó má, Diệp Triều quát, là Văn Cữu đưa cậu trở về, bị người ta chụp ảnh lên hot search rồi kia. Đỗ Tinh Hà bừng tỉnh, ai đưa hắn trở về cơ, Diệp Triều vừa mới nói là Văn Cữu sao, hắn treo điện thoại sau đó bước lên Weibo xem thử cụm từ. Đỗ Tinh Hà Văn Cữu, đã leo lên đầu hot search. Hai người này, ở bên nhau, đây là công sức của măng cụt vị mè nhé. Bạn bè mà thôi, bạn tốt cùng nhau đến khách sạn thì có làm sao? Bạn anh đưa anh đến khách sạn cũng dùng cách bế công chúa hả? Không phải Văn Cữu đâu, ngày hôm đó khách sạn Văn Cữu đặt không phải là cái này. Fan cuồng cút ra chỗ khác, bọn ăn cắp làm phò nha. Bình luận bên dưới đang cháy cực kỳ, thậm chí nhiều người còn tỏ vẻ. Hôm quay show đối đầu vui vẻ đó đã có cảm giác hai người này mèo mỡ nhau, hóa ra là vì đã sớm ở bên nhau rồi sao? Đu CP Tinh Văn nhất định không lỗi nha, qua WP của măng cụt vị mè nhé. Đỗ Tinh Hà nhìn không được xoa xoa giữa mày, sau đó dùng ớt clone trả lời. Thân ái, đu CP XX kiểu gì cũng lỗ. Muốn ghép hắn cùng với đối thủ một mất một còn thành CP sao, éo có cửa nhé. Mầm nào mọc lên hắn đạp chết mầm ấy. Đỗ Tinh Hà rep CMT cư dân mạng xong quay lại trả lời tin nhắn của Diệp Triều, đầu tiên hắn làm bộ mình không biết gì hết, sau đó dùng giọng nhỏ nhẹ oan ức gửi voi chat. Ngày hôm đó tôi uống say, cái gì cũng không biết, hôm sau tỉnh lại đã thấy mình nằm trong phòng rồi. Diệp Triều mắng hắn, đáng lẽ tôi không nên tin mồm miệng của cậu mới đúng. Cậu có thể bớt gây phiền toái cho tôi được không? Đỗ Tinh Hà xin lỗi anh ta, tôi uống say quá chẳng nhớ nổi gì cả. Xin lỗi mà anh tha thứ cho tôi đi, sau này tôi mời anh đi ăn lẩu. Ăn cắp làm chó, hắn tin phòng làm việc chắc chắn có thể đè cái hot search này xuống. Cho dù bên hắn không áp thì bên văn cữu cũng sẽ ra tay, hắn chẳng có gì phải lo. Kết quả đến 3 giờ chiều hot search vẫn còn nằm trình ình trên đấy, Đỗ Tinh Hà bắt đầu nóng nảy, cơm gọi đến hắn cũng ăn không vô, nhắn tin hỏi Diệp Triều. Sao hot search vẫn còn chưa gỡ xuống vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Triều bên kia hiển nhiên cũng đang cực kỳ sốt ruột. Chúng tôi vẫn đang cố gắng áp xuống đây, không biết bên nào lại làm nó treo lên. Đỗ Tinh Hà, cậu thành thật nói cho tôi biết, có phải cậu chọc phải người nào không nên chọc không? Đỗ Tinh Hà nghĩ thầm hắn có chọc ai đâu trời. Kết quả vừa mới quay lại giao diện chính lại thấy dòng chữ khác bắn ra, chủ nhân nhanh nhanh kết bạn WeChat với người yêu ngài Văn Cữu đi. Bằng không ngày mai sẽ càng tồi tệ hơn nữa đó. Đỗ Tinh Hà nói, cái ứng dụng rách nát này, mày nghĩ mày là ai? Sau đó Đỗ Tinh Hà đi mua luôn một cái điện thoại mới, lúc trời chạng vạng vẫn còn tốt, nào ngờ ngày hôm sau cái ứng dụng hẹn hò ấy lại xuất hiện trong chiếc di động mới, y như lúc trước gỡ kiểu gì cũng không gỡ được. Hơn nữa hắn cùng Văn Cữu lại leo lên hot search tiếp, hắn nhấp vào xem thì thấy cụm từ Văn Cữu khách sạn, nằm ngay mục hot search hàng đầu, nội dung hot search là một paparazzi. Một, rất nổi danh trong giới đã bắt gặp được Văn Cữu sáng sớm hôm sau rời khỏi khách sạn của Đỗ Tinh Hà, áo mặc trên người chính là chiếc áo ngắn tay của Đỗ Tinh Hà. Phía dưới mắng chửi, khóc khóc, fan CP xuất hiện loạn cào cào, cảnh tượng cực kỳ sôi động, sự tình đã bắt đầu phát triển theo hướng Đỗ Tinh Hà không hề ngờ tới. Hắn nhấn vào hot search thì hiện ra một bài Weibo, là do một fan CP phát đăng trên siêu thoại. 2. Tinh Văn sau đó đồng bộ tới Weibo của mình, hiện giờ xuất hiện trên quảng trường. 3. Ai yô yô Tinh Văn đêm đó chắc chắn là đã chờ. Ít rồi. 4. Văn Cữu thay quần áo đi ra, lại còn qua đêm mới đi ra. Phía dưới có một đống người phụ họa theo. Cá mặn edit, Đỗ Tinh Hà hận không thể mài dao soàn soạt giết châu dê. Lão tử hôm nay phải hóa thân thành anh hùng bàn phím vì chính nghĩa mà khẩu nghiệp với đám fan CP ngu ngốc mấy người một fan, làm mấy người hiểu rõ anh Đỗ đây là một người độc thân hoàn mỹ. Đỗ Tinh Hà hung tợn mà gõ chữ chui xuống gầm giường khách sạn hay gì? Hay là tận mắt chứng kiến bọn họ chờ? Ịch, đừng có tới gần anh Đỗ. Đu CP ăn đường kiểu gì cũng be. Chưa đến vài phút sau đã có hơn chục người rep comment của hắn, ngay cả chính chủ cũng rep OnlyFans làm ơn ra cửa quẹo trái. Không thích thì mắc gì cứ lao vào chịu tội chi cho đau khổ vậy? Bọn lòn re-up coi chừng tê nhá. Đỗ Tinh Hà tức chết rồi, hắn thế mà bị fan CP của chính mình mắng. Hắn nằm ở trên giường suy nghĩ lâu thật lâu cuối cùng cho ra một kết luận, đừng tới gần Văn Cữu, nếu không sẽ gặp bất hạnh. Cá mặn edited chương 1 im, nếu các bạn muốn đọc chú thích cứ bấm vào con số bên cạnh nhé, chú thích sẽ tự động nhảy xuống cuối trang, sau đó bấm lại số cuối trang chuyện sẽ nhảy lên lại chỗ bạn đang đọc giờ tác giả có lời muốn nói. Huynh để thì muội thích thì cứ cho vào siêu tầm đi nhé. Tác giả hèn mọn quỳ xuống cầu mấy bạn. 1. Tay săn ảnh. 2. Siêu thoại, chào hua, super topic. 3. Khi bạn lên Weibo tìm kiếm một người nào đó thì trang chủ lập tức sẽ hiện hàng loạt bài viết liên quan đến người đó, thì chỗ đó được gọi là quảng trường. 4. Bản gốc là chắc chắn đã roi rồi. Dịch đơn giản roi là do và y khi được tách rời, do là làm y là tôi, ghép từ lại thì là vậy đó các bạn hiểu mà. 3. Cách chương.